Kiếm đạo độc thần, chương 841, giết tư không kiền, góc truyện audio.com. Sở Mộ đeo không gian giới chỉ vào tay phải thử đâm nhát kiếm, phát hiện lực lượng kỳ lạ tác động khiến hắn nhanh hơn trước nhiều. Một thành, với kiếm giả tốc độ ra kiếm kinh người như Sở Mộ thì tăng cao rõ rệt. Hai cái hộp ngọc xuất hiện trong tay Sở Mộ là thứ có trong không gian giới chỉ trung cấp. Nắp hộp mở ra, mùi hương xộc vào mũi. Trong hai cái hộp ngọc màu ngọc bích đặt một viên đan dược bóng loáng to cỡ trái vảy, một viên màu tím, một viên màu bạc. Đan dược màu bạc hay tím đều sáng bóng, bề ngoài có lớp màng trong suốt, bên trong là màu tím và bạc thật sự, rất là sâu thẳm cao quý, có chút dao động đặc biệt tràn ngập. Sở Mộ nhìn kỹ có thể thấy bên trên trải đều vô số hoa văn vô cùng huyền ảo. Giọng Tu La Kiếm Vương từ thấp đến cao kêu lên, không ngờ là, thanh hồn áo nghĩa đan và kiềm ý đan. Nghe Tu La Kiếm Vương lạc giọng kêu lên khiến Sở Mộ hiểu ngay hai viên đan dược phi phàm, hắn hỏi. Tiền bối, cái gì là thanh hồn áo nghĩa đan và kiềm ý đan? Tác dụng quan trọng nhất của thanh hồn áo nghĩa đan là khiến kiếm giả dễ dàng dung hợp áo nghĩa khác nhau tăng trình độ lĩnh ngộ áo nghĩa. Tu La Kiếm Vương nói nhanh, người đang cố gắng dung hợp hai loại áo nghĩa thủy hỏa đúng không? Có viên thanh hồn áo nghĩa đan này, với ngộ tính của ngươi tuyệt đối có thể thành công dung hợp chúng trong thời gian ngắn ngủi còn tăng lên nữa. Kiềm ý đan thì nghe tên là biết liên quan tới kiềm ý, sau khi dùng có thể nâng cao kiềm ý trong thời gian ngắn, khiến kiềm ý tăng mạnh rõ rệt. Tu La Kiếm Vương nói, công nhận ngươi rất may mắn, có lẽ tàn hồn này chiếm cứ thân thể Tư Đồ Phong ngay sau khi các ngươi vào tầng thứ 4. Sau đó mở ra một ngôi mộ cấp vương được không gian giới chỉ trung cấp, hai viên đan dược này chắc ở trong không gian giới chỉ, hắn đã phải trải qua chiến đấu thảm khốc để có được. Tàn hồn bị thương nặng lại bị ngươi vô tình đánh lén, vứt bỏ thân thể định chiếm cơ thể của ngươi, ai ngờ bị người đánh tan, cuối cùng mọi thứ thuộc về ngươi. Tu La Kiếm Vương phân tích gần giống với sự thật, lòng Sở Mộ háo hức vui mừng vì thực lực sắp tăng vùn vụt. Cất hai viên đan dược trước, chờ rời khỏi cổ kiếm mộ tìm nơi an toàn rồi mới dùng. Tu La Kiếm Vương nhắc nhở, có người đến, Sở Mộ vội thu hộp ngọc vào không gian giới chỉ, không gian hoàn luân khác cũng cất vào trong không gian giới chỉ. Lúc này tiếng xé gió vang lên, một bóng người nhanh chóng đến gần. Thì ra là ngươi, người tới là Tư Không Kiệt, liếc sơ đã thấy Sở Mộ và xác chết dưới chân hắn, hiểu ngay vụ việc. Chết rồi, Tư Không Kiệt rút kiếm, kiếm quang màu xanh rạch phá hư không nổ tung thành gió lốc gầm giống, kiếm ý siêu đáng sợ ẩn chứa trong đó, phong quang tuyệt thế. Sở Mộ cảm giác như bị nghiền nát, kiếm cương hộ thể trên người vỡ nát. Lòng Sở Mộ rung động, ít nhất là bảy thành kiếm ý Tư Không Kiệt này có thực lực đẳng cấp kiếm tôn. Sở Mộ vội chém Trảm Nguyệt ra, thi triển nghịch không bộ nháy mắt xuất hiện ở bên khác lại chém Trảm Nguyệt tiếp. Trảm Nguyệt bị gió lốc nghiền nát rít gào lao đi, Trảm Nguyệt thì từ mặt bên Tư Không Kiện chém tới. Tư Không Kiện khinh thường nói, không có cả bốn thành kiếm ý tài mọn cũng dám bêu xấu trước mặt ta. Tư Không Kiện lại chém ra nhát kiếm, kiếm quang màu xanh phá không, gió lốc lại tụ tập. Trảm Nguyệt chỉ chịu tải được ba thành chín kiếm ý, đã bị cố định không cách nào. Góc truyện audio.com sửa đổi, Sở Mộ chưa sáng tạo được kiếm kỹ có thể chịu tải nhiều kiếm ý hơn, trước mắt Trảm Nguyệt là kiếm kỹ công kích hắn thường dùng nhất. Trảm Thiết và Điểm Sát thì yêu cầu hơi cao, cần áp sát mục tiêu cận chiến mới thi triển ra được, uy lực gấp mấy lần Trảm Nguyệt. Trảm Nguyệt lại vỡ nát, thân thể Sở Mộ như xuyên qua hư không, thi triển phi hồng huyễn không bộ đến tột độ, phối hợp nghịch không bộ né tránh gió lốc nghiền nát, hắn xuất hiện sau lưng Tư Không Kiện. Sở Mộ đâm bát diện thiên hoang kiếm ra. Mũi kiếm đâm thủng kiếm cương hộ thể của Tư Không Kiện, đụng vào bảo giáp vương phẩm của gã. Tư Không Kiện giật nảy mình sau khi coi rẻ. Công kích trình độ cỡ này tuy đánh bại kiếm cương hộ thể của gã nhưng tuyệt đối không thể đánh bại bảo giáp vương phẩm, không cấu thành chút tổn thương nào được. Khi Tư Không Kiện định giơ kiếm chém ngược lại thì mắt Sở Mộ bắn ra tia sáng lạnh lùng. Điểm sát, xuyên sơn kình xuyên thấu bảo giáp vương phẩm ngăn cản đâm vào thịt Tư Không Kiện. Tư Không Kiện cảm giác cơ thể dường như bị kiếm khí đâm vào, đau nhức xé rách lan tràn khiến cả người gã co giật, kiếm chém ngược về khựng lại, gã biến sắc mặt. Sở Mộ đổi thành chém, toàn bộ lực lượng tập trung vào bát diện thiên hoang kiếm, không tiết ra ngoài chút gì. Tia sáng bốn phía cũng bị hút vào, không gian phần mũi kiếm có bóng đen như ẩn như hiện. Trảm thiết ẩn chứa kiếm ý tê liệt áo nghĩa chấn sơn kình, về uy lực đơn thuần thì nó không chỉ hơn Trảm Nguyệt còn mạnh hơn Điểm Sát. Sở Mộ tin tưởng khi Trảm Thiết đánh trúng Tư Không Kiện thì đủ cắt mở bảo giáp vương phẩm của gã, chặt đứt thân thể gã. Tim Tư Không Kiện đập nhanh, dựng đứng lông tơ, lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt sộc thẳng vào linh hồn làm gã sợ hãi hồn vía lên mây. Tư Không Kiện bất chấp phong độ giống to, mờ, trên cổ Tư Không Kiện đeo miếng ngọc bội bỗng tỏa sáng chói lòa, vào khoảnh khắc một phần vạn nhanh hơn kiếm của Sở Mộ, ánh sáng bao trùm toàn thân gã, phủ lên vòng ngoài bảo giáp vương phẩm thành lớp ánh sáng trong suốt. Răng rác, chàm thiết chém vào ánh sáng trong suốt, vầng sáng trong suốt vỡ nát, uy lực chàm thiết cũng bị hao hết, khi chặt vào bảo giáp vương phẩm thì bị lực lượng phản chấn. Tư Không Kiện bắt lấy cơ hội trong tích tắc chém vào Sở Mộ. Sở Mộ lùi một bước, thi triển nghịch không bộ xuất hiện ở bên khác làm Tư Không Kiện chém hụt. Sở Mộ lại dùng kiếm phách chém ra, Trảm Nguyệt lại xuất kích. Tư Không Kiện hét lớn đánh nát Trảm Nguyệt, tài mọn, vô dụng với ta. Sau Trảm Nguyệt là một kiếm quang mảnh nhỏ hơn, như sao rơi. Khí thế cực kỳ khủng bố tỏa định Tư Không Kiện làm người gã đông cứng không thể nhúc nhích. Tư Không Kiện trợn to mắt, biểu tình kinh hoàng, vô cùng kinh khủng, trong mắt tràn đầy khó tin và sợ hãi nhìn kiếm quang như vì sao bắn tới. Chỉ khoảnh khắc tư duy của Tư Không Kiện ngừng vận chuyển, vẫn tinh kiếm nguyên xuyên thủng trán, linh hồn vỡ nát. Cách chương.